Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Xã hội Henry. Như vậy, người trả lời chắc chắn là... Michiray dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía Henry, mang trên mặt ánh nắng dáng tươi cười, trong mắt ẩn chứa mong đợi. Lúc nói chuyện, hắn thuận tiện mắt nhìn nữ chính đồ giám, phát hiện Henry độ thiện cảm biến thành 95. Đối với nàng muốn lời nói trên cơ bản tâm lý nắm chắc. Ta cảm giác Enfire Akun cùng ta tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm. Trước đó Enfire Akun vẫn luôn rất ngại ngùng, nhưng là lần này lại biến thành rất chủ động, cho ta một loại thành thục cảm giác. Hơn nữa Enfire Akun vì có thể cùng với ta, cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng. Nói như thế nào đây? Dạng này Enfire Akun ta cũng không chán ghét. Cho nên, ta không dám hứa chắc ta thích ngươi. Nhưng là ta muốn cùng ngươi trở thành tình lữ ở chung một đoạn thời gian. Dạng này ta có thể càng thêm xác nhận tâm ý của ta. Henry nói những lời này thời điểm, mang trên mặt nhàn nhạt ửng đỏ, ánh mắt cũng rất kiên định, lóe ra hào quang sáng tỏ, hiển nhiên là rơi xuống quyết tâm rất lớn mới nói ra miệng. Nói dứt lời, nàng có chút khẩn trương nhìn xem Michiray, hiển nhiên không biết mình những lời này có thể hay không để Michiray hài lòng. Henry, ta cảm thấy dạng này rất tốt, có lúc quá mức tận lực ngược lại sẽ đưa đến ngược lại hiệu quả. Chúng ta trước hết trở thành tình lữ đi, còn lại giao cho thời gian đến quyết định. Michiray không có biểu hiện ra tận lực cuồng hỉ, chỉ là mỉm cười, nhẹ gật đầu, nhận đồng Henry. Như vậy, làm Enfire Akun tình lữ, tiếp xuống xin cho ta hỗ trợ. Henry đi vào Michiray bên người, đưa tay đi lấy trong tay hắn dao phay. Xem ra Henry là loại kia một khi xác định quan hệ lẫn nhau, liền sẽ lập tức hành động người. Michiray trông thấy một màn này, mắt sáng lên, ngoài miệng nói xong cự tuyệt. Không cần, Henry trước đó mỗi ngày đều muốn chiếu cố nhiều người như vậy, thật sự là có đủ vất vả. Hiện tại ta tới, đem chuyện này giao cho ta liền tốt. Ta hy vọng có thể giúp ngươi chia sẻ một ít. Không, Enfire Akun mới là... Rõ ràng từ Iranto đến nơi đây đều không có nghỉ ngơi, đã đủ mệt mỏi, còn muốn giúp ta, nhiều ít cho ta một cái thông cảm cơ hội của ngươi. Henry cầm Michiray tay, vẻ mặt thành thật phản bác, phát hiện Michiray không có buông tay, nàng không dám dùng sức cướp đoạt, nhưng cũng không cam chịu tâm đưa tay cứ như vậy thu hồi đi. Trong lúc nhất thời, hai người bàn tay trùng điệp, một cỗ như chạm điện kỳ dị cảm giác từ Henry trong cơ thể nổi lên, để thân thể nàng có chút tê dại. Đến lúc này nàng mới phát hiện chính mình khoảng cách Michiray đã tương đương tới gần. Trên người đối phương nam tử khí tức tiến vào mũi của nàng, để nàng cái mũi ngứa một chút, phảng phất Michiray trong thân thể có một khối nam châm thật sâu hấp dẫn lấy nàng, để nàng không tự chủ được dựa vào là thêm gần. Bên trong miệng phun ra ướt át khí tức, ánh mắt biến thành có chút mê ly, nhìn xem Henry một bộ động tình bộ dáng. Michiray biết đây là tăng lên độ thiện cảm cơ hội, cúi đầu xuống để bờ môi in lên. Nguyên bản Michiray chỉ là muốn chạm một chút liền rời đi, nhưng là đột nhiên Henry để tay lên hắn eo đón lấy. Hắn cảm giác Henry đầu lưỡi cạy mở hàm răng của hắn, mò vào, mới đầu chỉ có một điểm, phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy mới lạ đồ chơi hài tử. Hiếu kỳ lại không dám đụng vào, chỉ dám tại môi của hắn bên cạnh di động. Sau đó, thích ứng mấy giây, Henry đột nhiên đem đầu lưỡi toàn bộ duỗi vào, có chút lung tung quấy. Tại vòng miệng của hắn bên trong lưu lại ướt át mềm mại xúc cảm. Cái này, xã hội, Michiray vẫn là lần đầu gặp phải như thế chủ động muội từ. Trong lòng liền chỉ còn lại, xã hội, cái này hai chữ. Đối với Henry cử động, hắn ngược lại là có thể hiểu được. Cùng Albedo loại này nhìn như lang thang, kỳ thực cái gì cũng đều không hiểu muội tử khác biệt. Henry khi còn bé tại thôn bên trong thấy qua rất nhiều lần động vật loại kia hành vi. Hơn nữa nghe nói làng Can định kỳ tổ chức thu hoạch quý loại hình khánh điển. Một ít nam nữ trẻ tuổi ở buổi tối khiêu vũ đằng sau sẽ trực tiếp tiến vào ruộng lúa mạch bên trong đi làm loại sự tình này. Nói tóm lại, nơi này rất khai phóng. Từ nhỏ đối với mấy cái này mưa dầm thấm đất, Henry đối với loại chuyện này sẽ sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ là rất bình thường. Không biết nên nói nàng học tập muốn tương đối tràn đầy tốt, vẫn là nói nàng tính cách chăm chú tốt. Cái này lần đầu tiên hôn bị nàng nghiêm khắc lại chăm chú thi hành, để Michiray có chút không thở nổi. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, Michiray cảm giác chính mình sắp hít thở không thông thời điểm. Cửa lớn đột nhiên răng rắc một tiếng bị người mở ra. Nemil một mặt hưng phấn chạy vào, quơ trong tay một bản sách thật dày. Tỷ tỷ, còn có Nairia Kaka, ta toàn bộ nghiền nát hoàn tất. Phảng phất bị bóp lấy yết hầu, Nemil thanh âm im bặt mà dừng, trừng lớn tròn trịa ánh mắt. Sau đó nàng nhanh chóng kịp phản ứng, ánh mắt biến thành quái dị, lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Quấy dày, đại môn bị đóng lại, phát ra phanh một thanh âm vang lên động. Bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, Michiray cùng Henry lập tức tách ra, đều quay đầu đi chỗ khác. Henry là một mặt lúng túng đỏ bừng, Michiray thì là ống bể thở dốc, ngoặc kép, được cứu, thở hổn hển một hồi. Michiray dùng hết lượng thanh âm bình tĩnh nói, như vậy, tiếp tục làm đồ ăn đi. Tương đương, Henry nhẹ gật đầu, phát ra nhỏ bé yếu ớt rồi mũi thanh âm. Thẳng tới giữa trưa, súp mới nấu tốt. Michiray chế biến súp là súp boss, một loại do thịt bò cùng rau quả tạo thành tràn ngập cà chua thơm ngọt nồng súp, thích hợp đủ loại tuổi tác người dùng ăn. Vì cam đoan hương vị, hắn ở bên trong trọn vẹn tăng thêm 5 bình ăn ngon dược tề, lại tăng thêm hắn thời khắc này kỹ năng hiệu quả, tương đương với thả 10 bình, chỉ là tán phát hương khí cũng đủ để cho nhân khẩu nước chảy ròng, khẩu vị mở rộng. Ở trong quá trình này, Henry lấy nếm thử hương vị vì lý do uống một chén lớn. Nếu như không phải Michiray ngăn cản, đoán chừng nàng sẽ trực tiếp ăn no. Nairia, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại làm mỹ vị như vậy súp. Ngươi vừa vặn gia nhập gia vị dược tề là mấu chốt đi. Có thể đưa ta một ít sao? Henry tại Michiray bên người thò đầu ra nhìn, mảnh khảnh ngón trỏ lau sạch lấy khóe miệng nước bọt, trong mắt chiếu lấp lánh, một bộ khát vọng bộ dáng. Thật có lỗi, loại này dược tề tạm thời liền chỉ còn lại những thứ này. Nếu như ngươi nếu mà muốn cần chờ một đoạn thời gian. Michiray cười cười, hắn hiện tại chỉ còn lại 200 thủy tinh, vì đối phó đột phát tình huống, cần dùng ít đi chút, chủ yếu cũng là bởi vì Henry độ thiện cảm không có đạt tới 100. Cùng hắn hôn đồng thời thưởng thức hắn làm đồ ăn về sau, Henry độ thiện cảm chỉ lên tới 99, còn kém một chút xíu cuối cùng, thêm ít sức mạnh tốt rồi. Michiray một bên suy tư một bước cuối cùng cách làm, vừa cùng Henry cùng một chỗ đem thùng lớn bên trong súp boss thịnh phóng đến từng cái trong chén. Sau đó dẫn theo đổ đầy bánh mì rổ đi tới bên ngoài. Chuồng ngựa lều bên ngoài đã sớm bày ra tốt rồi cái bàn. 19 tên goblin cùng Nemil đã hẹn, chỉnh tề ngồi ở phía trên, đều ánh mắt cổ quái nhìn xem hai người. Hiển nhiên đã từ Nemil trong miệng biết được quan hệ của hai người. Đại bộ phận goblin đều ủ rũ, một bộ đánh bại bộ dáng. Chỉ có Kehali khoanh tay, nhìn xem Michiray, một mặt khâm phục, tiểu ca thật mạnh a. Vốn còn nghĩ giúp hắn một chút, Xem ra không có ta xuất thủ đường sống. Bị những thứ này goblin nhìn chằm chằm. Henry có chút ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Michiray lại một mặt thản nhiên. Lôi kéo Henry tay đem bánh mì cùng súp phân phát xuống. Bình quân một người một chén canh. Hai khối bánh mì. Bánh mì cùng súp trong phòng bếp còn có chút còn thừa. Nếu như các ngươi ăn không đủ no lời nói, liền tự mình tiến vào trong cầm đi. Phân phát xong đồ ăn, Michiray trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nhìn về phía Nemil, hắn mục đích chủ yếu là vì tăng lên Nemil độ thiện cảm. Những thứ này goblin chỉ là bổ sung. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.